Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thanh Hà tiểu học cổng trường khẩu đối phố khai một nhà thực phẩm phòng, này nhà ở thực tinh xảo. Không nhiễm một hạt bụi pha lê, trên giá rực rỡ muôn màu đồ ăn, có nhập khẩu có hàng nội, đại nhân tiểu hài tử đều thích, chính là giá so với quầy bán quà vặt tiểu siêu thị tới quý điểm nhi, đương nhiên. Thanh Hà tiểu học bọn học sinh đều là mua nổi. Thành phố A là một đường thành phố lớn. Kinh tế phát triển thực mau. Sinh hoạt trình độ cũng cao. Thanh Hà tiểu học càng là nhà có tiền nhiều. Cho nên này thực phẩm phòng một khai. Liền đã chịu thật lớn hoan nghênh, không chỉ có bọn nhỏ ái đi vào. Các gia trưởng cũng ái đi vào. Đặc biệt là nam tính gia trưởng, đây là vì cái gì đâu? Nguyên nhân vô hắn. Lão bản nương lớn lên quá xinh đẹp, nàng đại khái có 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Thành thục vũ mị, ôn nhu động lòng người. Một đôi khéo tay có thể làm ra không đếm được ăn ngon. Không ít người liền hướng về phía nàng kia tay nghề. Sớm mà liền ở thực phẩm cửa phòng khẩu xếp hàng. Chờ mua lão bản nương thân thủ làm bánh quy nhỏ tiểu bánh kem linh tinh, mặt tiền cửa hàng rất đại. Đại đa số đều là trên kệ để hàng đồ ăn, đương nhiên cũng sáng lập nghỉ ngơi khu, giải rác có 7-8 chương cái bàn tả hữu, trang trí thực ấm áp thật xinh đẹp, trên cửa treo chuông giò A, trên sofa phòng ôm gối A, còn có một ít thật xinh đẹp tiểu vật trang trí, phần lớn đều là lão bản nương tự mình là mơ siêu nữ nhân này Mỹ đến giống giấc mộng. Hơn nữa thực thích tiểu hài tử, bọn nhỏ cũng thực thích nàng. Mỗi ngày cô kêu cái không ngừng, bởi vì a lão bản nương không thích người khác kêu nàng a di, kêu tỷ tỷ lại có vẻ nàng quá tiểu, cũng không biết là cái nào hài tử trước kêu cô. Sau lại đại gia liền đều kêu nàng cô, nàng kêu trì vãn. Cùng nàng thân cận chút hài tử đều kêu nàng trì vãn cô, mỗi ngày nàng đều sẽ an tĩnh mà ngồi ở trước quầy. Có đôi khi là ở trong phòng bếp làm một ít điểm tâm. Có đôi khi là phủng một quyển sách ở nơi đó xem. Không có người xem qua nàng sinh khí. Cũng không có người biết nàng đánh chỗ nào tới. Trừ bỏ hai tử, nàng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Cũng không tiết lộ chính mình sự tình. Giống cái mê, bọn nhỏ thích đến thực phẩm phòng tới. Bởi vì nơi này không chỉ có xinh đẹp có ăn ngon. Còn có rất nhiều thư có thể xem mơ siêu liền tính bọn họ không mua đồ vật. Chỉ vãn cô cũng sẽ không sinh khí. Nàng luôn là sẽ mỉm cười mà nhìn bọn họ, ánh mắt ôn nhu như nước. So mụ mụ đều ôn nhu, cũng có chút lòng mang ý xấu nam nhân tưởng chiếm tiện nghi. Bởi vì thực phẩm phòng không có mặt khác nhân viên cửa hàng. Nhập hàng tính sổ quét tước, đều là chỉ vãn một người. Chỉ có ở mỗi cái cuối tuần thứ hai buổi chiều, mới có thể xuất hiện một cái mở ra xe tải đưa hóa tài xế. Cái kia tài xế thân hình cao lớn giống như cào sắt. Vừa thấy liền không phải người lương thiện, nhưng chỉ vẫn cùng hắn quan hệ còn khá tốt, đồng dạng thứ hai buổi chiều. Xe tải lại một lần ngừng ở thực phẩm cửa phòng khẩu, bởi vì còn chưa tới tan học thời gian. Cho nên chung quanh người rất ít. Chỉ vãn đang ở sát một cái mèo chiêu tài vật trang trí. Nghe thấy quen thuộc còi hơi thanh, vội vàng đem vật trang trí phóng tới bên người. Hơi hơi mỉm cười, lại dùng khăn tay xoa xoa tay. Đi ra ngoài, xe tải trên dưới tới một cái sơn giống nhau nam nhân. Hắn ăn mà không tự ngực, cả người cơ bắp rắn chắc, thân cường thể tráng. Giờ phút này hắn đang ở giữa hàng. Một dương lại một dương mà trong chiều đầu dọn, hai người đánh đối diện. Liền lẫn nhau cười, chỉ vãn chuyển đi phòng bếp cấp đổ ly nước sôi để nguội. Thoáng tễ điểm chanh nước, lại bỏ thêm điểm đạm muối. Đưa đến nam nhân trước mặt, quý ngũ, uống điểm nhi thủy đi. Ta này không vội, quý ngũ cũng là thật khát. Hắn chảo quá cái ly ủng ục ngửa đầu liền rót. Kia cường tráng cơ bắp. Cường tráng dáng người, cả người tản mát ra nùng liệt giống được hormone hơi thở. Chỉ vãn lại một chút không chịu ảnh hưởng, nhìn hắn uống xong, lại quan tâm hỏi, người đói bụng sao? Quý ngũ lắc đầu, không đói bụng, chính là khát, này quỷ thời tiết thật sự là quá nhiệt, nhiệt ta đều không nghĩ ra tới, nghe vậy, Trì Vãn mỉm cười, nàng đem cái ly phóng tới trên quầy bar, hỏi, kia muốn hay không tới một ly kem tuyết vị xoài, ta buổi sáng làm, mới vừa băng hảo tưởng tượng đến Trì Vãn hảo thủ nghệ. Vốn dĩ muốn cự tuyệt Quý Ngũ do dự, hắn liếm liếm cánh môi, nói, vậy được rồi, ta đem hóa tá xong liền tới ăn, kết quả đương hắn đem hóa tá xong. Trên bàn trừ bỏ kem tuyết vị xoài, còn có một đĩa bánh kem vị chanh, Trì Vãn đứng ở quầy ba mặt sau cười nói, yên tâm đi, không có nhiều ít calorie, quỷ không xong ngươi hảo dáng người, Quý Ngũ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn người này đối khẩu bụng chi dục kỳ thật không có gì chấp niệm. Nhưng không chịu nổi Trì Vãn tay nghề hảo, lập tức điểm điểm đầu, nói thanh cảm ơn, liền vùi đầu ăn lên, Trì Vãn lại cho hắn đổ chén nước. Ngồi ở hắn đối diện, Quý Ngũ vừa ăn vừa hỏi nói, mấy ngày nay có khỏe không? Còn có hay không người tới tìm ngươi phiền toái? Nàng lắc đầu, đã không có, phía trước tới quấy rối đều giải quyết. Thật là thật cảm ơn ngươi, không có gì hảo tạ. Đây là tiên sinh phân phó, Quý Ngũ hoàn toàn không để trong lòng, Trì Vãn nhàn nhạt mà sau này dựa. Sofa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia cũng muốn cảm ơn các ngươi, hắn không có tới sao? Quý Ngũ hỏi, thực rõ ràng, hai người đều biết cái này, hắn là ai, Trì Vãn ngữ khí có thật sâu mất mát. Hắn không yêu ăn này đó đồ ăn vặt. Lại có bảo mẫu làm một ngày tam cơm, cho nên vẫn luôn không lại đây, nhưng là không quan hệ, ta sẽ chờ đến hắn tới, nói xong, thấp thấp mà nói câu, hắn sẽ đến, Quý Ngũ không biết nên như thế nào đánh giá Trì Vãn loại này cảm tình. Dù sao hắn không hiểu biết, nói trở về nữ nhân này xem như gặp qua nhất ôn nhu. Một chút lệ khí đều không có. Hồn nhiên không thể tưởng được nàng phía trước đã từng tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình, tưởng quy. Tưởng, hắn hiện tại ăn xong rồi, vì thế đem ly bàn đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, ngượng ngùng, lại đến phiền toái ngươi thu thập, nếu có phiền toái, ngươi biết ta điện thoại, thật sự là giải quyết không được lời nói, ngươi biết ở nơi nào tìm được tiên sinh, Trì Vãn hơi hơi mỉm cười. Tốt, cảm ơn ngươi, tiễn đi Quý Ngũ sau. Trì Vãn lại về tới trong tiệm mơ siêu nàng cứ như vậy an tĩnh mà chờ tới rồi tan học tiếng. Chuông một vang, trong tiệm theo thường lệ có bao nhiêu ra rất nhiều tiểu hài tử. Có gia trưởng đi theo, có bảo mẫu A-di mang theo, có mua ăn mang đi, có ở trong tiệm đọc sách, còn có ngồi ở trên sofa ăn vui vẻ vô cùng. Nữ tính gia trưởng có sẽ cùng Trì Vãn lãnh giáo hai chiêu thực đơn. Nhà trai lâu là phần lớn muốn tìm nàng nhiều lời hai câu lời nói. Mỗi một ngày đều là như vậy lại đây. Như vậy rầm rộ chỉ có đến nàng đóng cửa mới có thể đình chỉ theo tan học thời gian quá khứ. Sắc trời cũng dần dần trở tối. Trong tiệm đến bây giờ chỉ có hai cái đang đợi gia trưởng tới đón hai tử. Trì Vãn cá tính ôn nhu lại dễ nói chuyện. Còn cho người ta một loại mạc danh tín nhiệm cả mơ siêu cho nên đương có đôi khi không kịp tiếp hài. Từ khi, gia trưởng sẽ trước tiên khuyên Trì Vãn hỗ trợ xem hạ hài tử. Rốt cuộc đặt ở bảo vệ thất không an toàn, các lão sư cũng không thể lưu lại vẫn luôn chờ, chỉ cần là không quá phận thỉnh cầu. Trì Vãn đều sẽ đáp ứng, chỉ có hài tử thanh âm mới có thể làm nàng cảm thấy chính mình là tồn. Tại, nàng đã từng có như vậy một đoạn cái xác không hồn nhật tử, liền ở nàng nghiêm túc mà cúi. Đầu tính sổ khi, cửa chuông gió đột nhiên vang lên, Trì Vãn thói quen tính mà ngẩng đầu nhìn lên. Sau một lúc lâu, hơi hơi mỉm cười, nói một câu, hoan nghênh quang lâm mơ siêu, đó là cái mặt vô biểu tình nhưng lại lớn lên phi thường. Đẹp nam hài tử, đại khái cũng liền 10 tuổi tả hữu. Nhưng thật là phi thường đẹp, ăn mặc đơn giản áo thun quần đùi, một đôi hắc bạch phân minh mắt to là như vậy sạch sẽ. Nhưng hắn cùng mặt khác thiên chân hài tử không giống nhau. Hắn biểu hiện như là cái tiểu đại nhân, nghe được Trì Vãn tiếp đón, hắn cũng chỉ là gật đầu, đã đi tới, nhìn đơn, nói, Ta muốn một phần dâu tây bánh kem. Ta có thể lưu lại nơi này ăn sao? Có thể là bởi vì trì vãn vẽ mẫu thiết kế thời gian muốn tới. Cho nên hắn mới hỏi như vậy, đặc biệt có lễ phép hài tử. Hiểu chuyện cùng gia giáo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, trì vãn tay đang run rẩy. Nhưng ánh mắt của nàng cùng thanh âm vẫn cứ như thế ôn nhu. Đương nhiên, người đi trước bên kia ngồi chờ chờ hảo sao. Nếu ngại chậm nói, có thể trước chọn chút thư nhìn xem ơ siêu, Nam Hải Nhi lại nói thanh cảm ơn. Liền đi tới kệ sách bên kia, đây là hắn lần đầu tiên tới nhà này thực phẩm phòng. Bởi vì hắn không thích ăn đồ ăn vặt, hôm nay lại không ai tới đón. Hắn tổng không thể chính mình đi trở về đi. Liền nghĩ trước tiên ở này thực phẩm phòng tư tư hảo. Vừa lúc này pha lê là trong suốt, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhưng mà này đó thư ngoài ý muốn hợp hắn. Ăn uống đâu, đều là hắn thích xem. Nam Hải Nhi như là phát hiện bảo bối giống nhau, cầm bổn chính mình thích, ngồi vào một cái bàn trước nghiêm túc mà thoạt nhìn, chỉ chốc lát sau. Một cái tinh xảo tiểu cái đĩa đặt ở trước mặt. Dâu tây bánh kem tản mát ra ngọt ngào mê người mùi hương nhi. Còn có một ly sữa bò. Nam Hải Nhi nhíu mày hỏi. Người có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta không có muốn sữa bò nha, không quan hệ. Đây là ta đưa cho ngươi. Chỉ ăn bánh kem nói dễ dàng là mơ siêu. Nam Hải Nhi điểm điểm đầu. Móc ra một cái bố nghệ tiền bao. Cái kia bố nghệ tiền bao thượng thêu một cái đáng yêu tiểu hùng đầu. Đặc biệt đáng yêu, chính là có chút cổ xưa, còn có địa phương thoát tuyến, nhưng Nam Hải Nhi phi thường yêu quý, bao nhiêu tiền, không cần đưa tiền lạp, người bánh kem tiền đã cho, không được, Nam Hải Nhi thực kiên trì. Mụ mụ nói làm người muốn thành thật, không thể chiếm người khác tiện nghi, có như vậy trong nháy mắt. Chỉ vãn nước mắt liền phải ngã xuống, nhưng nàng nhịn xuống. Cong lưng sờ sờ Nam Hải mềm mại đầu nhỏ, nhưng mụ mụ khẳng định cũng nói qua, trên thế giới người tốt rất nhiều, đôi khi, cũng vô dụng tất yếu nhất định phải cự tuyệt người khác hảo ý đi. Nghe vậy, Nam Hải Nhi nháy mắt trợn to hai mắt, trì vãn đối hắn cười cười, nhìn cái kia bố nghệ tiền bao, người tiền bao đều dạn đường chỉ, yêu cầu ta giúp ngươi bổ một chút sao? Nam Hải Nhi lắc đầu. Không cần, cảm ơn, hắn ăn mặc khí chất, tuyệt đối có thể dùng tiểu thân sĩ tới hình dung. Cái này bố nghệ tiền bao ở trên tay hắn, có vẻ cùng hắn cả người là như vậy không đáp, nhưng hắn lại như vậy quý trọng, lại trân trọng mà bỏ vào cặp sách túi nhỏ. Sau đó đem khóa kéo kéo tới, có thể thấy được hắn là tuyệt đối không thiếu tiền mua cái hảo tiền bao. Nhưng hắn lại đối cái này cũ nát bố nghệ tiền bao như vậy quý trọng, trì vãn nhìn. Ánh mắt càng thêm ôn nhu, nhanh ăn đi, trong chốc lát sữa bò liền lạnh, Nam Hải Nhi điểm điểm đầu. Cảm ơn, nói xong liền an tĩnh mà ăn lên, hắn bàn ăn lễ nghi phi thường đúng chỗ. Có thể nhìn ra được gia giáo phi thường hảo. Hết chương.